Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, phần 132. 4. Quái đàm 24 điểm trừ 21 nhậm tiệm mặc quái đàm sự kiện. Nào đó trình độ đi lên nói, cùng Quý Đông bọn họ bên này kỳ thật có một chút nhi giống, chẳng qua. Hắn không phải muốn tìm thi thể, mà là muốn đem một đám địa phược linh, mang, đi ra ngoài, năm đó. Ở khai đào Long Hành Sơn đường hầm thời điểm, đã từng đào đến một tòa vứt đi hầm địa chỉ cũ. Kia tòa hầm nhiều năm trước thành phát sinh quá quặng khó. 6 gã thợ mỏ bị chôn ở ngầm, cùng đại bộ phận địa phược linh giống nhau. Những cái đó lâm nạn thợ mỏ cũng không biết chính mình đã chết. Còn ở mỗi ngày quặng khó phát sinh thời gian điểm thượng. Một lần mà lặp lại tử vong khi trải qua cho nên. Chỉ cần có người đêm khuya khi ở Long Hành Sơn đường hầm bóp còi hoặc là phát ra bất luận cái gì. Tiết tấu quy luật tiếng vang. Thợ mỏ nhóm vong hồn liền sẽ cho rằng chính mình nghe được tiếng cảnh báo. Sôi nổi tụ tập lại đây, nếu là lại nói chút như là theo ta đi, một loại nói. Mờ mịt vô thấu quỷ hồn liền sẽ theo đuôi đi lên. Hy vọng có người có thể dẫn bọn hắn thoát đi tuyệt cảnh, đến lúc này. Dẫn đường người, sẽ bị vong hồn nhóm thanh âm hấp dẫn. Vẫn luôn đi phía trước đi, ở trong bất chi bất giác. Liền giống như mở ra tủ quần áo môn lộ tây xuyên qua từng cái áo khoác. Tiến vào Narnia vương quốc giống nhau. Bọn họ sẽ từ đường hầm một đường đi vào kia bổn hẳn là đã sớm không còn nữa tồn tại hầm. Trải qua năm đó những cái đó thợ mỏ nhóm sở trải qua quá hết thảy, chắc hẳn phải vậy ngươi. Trước kia những cái đó không cẩn thận xúc phạm cấm kỵ. Lại hoặc là bởi vì lòng hiếu kỳ mà cố ý tìm đường chết người khiêu chiến nhóm. Bị các vong linh khóc kêu mê hoặc tâm thần, đi vào quặng mỏ lúc sau, chợt tao ngộ nổ mạnh. Sụp xuống chờ một loạt tình huống, đừng nói nghĩ cách chạy trốn, không đương trường dọa nằm liệt qua đi sau đó trực tiếp bị lạc thạch chôn sống. Cũng đã xem như can đảm phi phàm, tự nhiên không ai chạy ra tới quá, những người đó sau khi chết. Cùng thợ mỏ nhóm giống nhau, cũng biến thành địa phược linh, thế cho nên oan hồn càng tụ càng nhiều, âm khí càng ngày càng thịnh chúng nó mỗi đêm bồi hồi ở đường hầm chung. Lần lượt mà lặp lại chính mình tử vong quá trình, chờ đợi tiếp theo cái, dẫn đường người. Nhậm tiệm mặc ngày hôm qua xem qua Long Hành Sơn đường hầm đô thị truyền thuyết. Lại lục soát địa phương lịch sử, tìm hiểu nguồn gốc, ước chừng đoán được này tiền căn hậu quả, bởi vậy hắn cố ý nhảy ra năm đó về kia khởi quặng việc khó. Cố sở hữu tư liệu, đặc biệt là xảy ra chuyện hầm kỹ càng tỉ mỉ bản đồ cùng với sụp đổ quá trình. Ở trong lòng định ra một cái đại khái chạy thoát phương án, thì ra là thế. Nghe nhậm tiệm mặc tự thuật đến nơi đây, mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, ngươi chính là như vậy chạy ra tới. Nhậm tiệm mặc gật gật đầu, ân, ta tìm được rồi đi thông bên cạnh một cái hầm ngã rẽ. Lại đem lạc thạch đào khai, từ một khác điều đường hầm bò ra tới, hắn ngữ khí tuy rằng nhẹ nhàng. Trên thực tế lại tỉnh lược trong đó vô số gian nan hiểm trở trên thực tế. Muốn ở một cái đen nhánh, thả không ngừng sụp đổ hầm tìm được chính xác một cái ngã rẽ. Là phi thường gian nan sự tình, càng đừng nói chịu nổ mạnh ảnh hưởng. Cách vách cái kia hầm mặc dù chưa từng sụp đổ, cũng là lạc thạch khắp nơi. Nơi nơi đổ đến rối tinh rối mù tuy là nhậm tiệm mặc. Cũng hoa sức của chín châu hai hổ. Mới, lãnh, một chúng vong hồn, từ hố bò ra tới, toàn bộ trong quá trình, hắn chỉ có thể ở trong đầu nghe được những cái đó vong hồn kêu thảm thiết cùng tê kêu. Còn có cảm giác được rất nhiều chỉ tay đang không ngừng mà xô đẩy. Lôi kéo hắn, bất quá lại trước nay không có gặp qua những cái đó địa phược linh nhóm bộ dáng chờ hắn rốt cuộc bò. Ra đường hầm. Phản quang mà đi, một lần nữa đi trở về Long Hành Sơn đường hầm thời điểm. Hắn mới rốt cuộc thấy được những cái đó vần quanh ở hắn bên người. Đạm màu xám bóng dáng, hơn 10 đạo nhân ảnh hướng hắn hơi hơi gật đầu thăm hỏi. Tùy theo tư tán biến mất tiếp theo, Nhậm Tiệm Mặc phát hiện hắn mở ra chiếc xe kia xa tiền cửa sổ pha lê thượng nhiều một khối ánh vàng. Rực rỡ lát cát, rút ra vừa thấy, đúng là hắn đêm nay muốn tìm bài poker, 7. Nghe Nhậm Tiệm Mặc nói xong toàn bộ sau khi trải qua. Còn lại 4 người sôi nổi gật đầu. Sau đó cảm thán thật không hổ là ngươi. Thế nhưng có thể từ những cái đó hỗn độn hơn nữa tràn ngập khoa trương thành phần đô thị quái đàm. Tìm ra mấu chốt manh mối. Trước tiên làm tốt công khóa, mới có thể như thế trôi chảy mà tự lực phá giải cái này quái đàm địa điểm nguyên bản. Quý Đông cũng tưởng cùng Nhậm Tiệm Mặc nói một câu mấy người bọn họ đêm nay trải qua. Bất quá lúc này đã sắp đến 7 giờ. Cũng nên chuẩn bị. Đến tầng hầm ngầm đi, vì thế 5 người thay đổi bộ sạch sẽ quần áo. Đem chính mình thu thập chỉnh tề. Chờ tầng hầm ngầm điện tử khóa cửa đếm ngược kết thúc. Liền nối đuôi nhau bước xuống thang lầu. Hướng tới kia thật lớn con thỏ thú bông tầng hầm ngầm đi đến, và cùng ngày hôm qua so sánh. Với, hôm nay Ân Tuấn đội 5 người, tuy rằng trên người vẫn như cũ treo chút màu, nhưng bộ dáng tốt xấu không có như vậy chật vật nhìn đến Quý Đông bọn họ. Lam tổ mấy người vẫn như cũ đầu tới tràn ngập căm ghét cùng cừu hận ánh mắt. Còn có người giơ ngón tay giữa lên. Chiều bọn họ so cái hạ lưu thủ thế, đối với loại này không quan hệ đau khổ khiêu khích. Quý Đông bọn họ căn bản khinh thường so đo, chỉ dùng dư quang nhàn nhạt mà đảo qua, cũng đừng khai mạt, rốt cuộc lười đến lo lắng nhiều xem một cái, ở hai đội đều đến đông đủ lúc sau. Thật lớn con thỏ thú bông trước người màn hình sáng lên. Thỏ mặt nam lại lần nữa xuất hiện ở hình ảnh, giao bài cùng phát mở ra bằng chứng quá trình cùng hôm qua giống nhau, bất quá lần này, hai đội đều từng người giao ra một chương bài poker, hảo. Kế tiếp, chính là nhất khẩn trương kích thích lúc, màn huỳnh quang trung, thỏ mặt nam nhéo giọng nói, kéo dài quá âm điệu, làm ra một cái tây thi phùng tâm tư thế, trải qua đêm thứ hai lúc sau. Chúng ta thành phố này quái đàm bản đồ, lại sẽ phát sinh loại nào thay đổi đâu. Giọng nói rơi xuống, màn hình chợt lóe, đánh ra tân bản đồ cùng trước một ngày so sánh với. Hôm nay trên bản vẽ hôi rất đổ nước tích hình tọa độ. Rõ ràng tăng nhiều không ít trừ bỏ Quý Đông bọn họ thu phục gì. Còn có Nhậm Tiệm Mặc phá giải 7 ở ngoài. Tân tăng không thể lại tiến vào địa điểm còn nhiều, 10 cùng, 2, 2 cái vị trí. Ân Tuấn bên kia giao một chương bài, thuyết minh bọn họ ít nhất hoàn thành, 10 cùng, 2 chung trong đó một cái quái đàm địa điểm nhiệm. Vụ Quý Đông một bên xem bản đồ, một bên ở trong lòng yên lặng mà tường. Không biết bọn họ là hai chương bài đều bắt được, vẫn là chỉ phá giải trong đó một chỗ, nghĩ đến đây. Quý chim nhỏ quay đầu chiều đối diện nhìn thoáng qua, Ân Tuấn chính nhìn chằm chằm màn hình. Biểu tình hung ác, môi mấp máy, trong miệng lẩm bẩm, đứng ở Ân Tuấn phía sau đầu chọc nam khom lưng để sát vào hắn. Thấp giọng thì thầm hai câu, Ân Tuấn gật gật đầu, lại quay đầu hướng tới hồng tổ bọn họ bên này. Đối đứng ở mặt sau phàn ra tỷ đệ đầu đi âm trầm thoáng nhìn, xem xong bản đồ lúc sau. Sáng nay tầng hầm ngầm hội nghị cũng liền khai xong rồi, Quý Đông 5 người lại về tới biệt thự, vừa. Rồi bọn họ còn không có tới kịp ăn cơm sáng, lúc này đã đói bụng đến tàn nhẫn, quyết định đem mở họp cùng ăn cơm đặt ở cùng nhau. Dùng một lần giải quyết hai vấn đề, từ Mạc Thiên Căn lão sư thể hiện rồi hắn tục tăng nhưng phi. Thường thực dụng trù nghệ lúc sau. Thật giống như cam chịu bao viên 5 người một ngày tam cơm, lúc này đây. Hắn tới trong đó tây kết hợp, thịt bò bún xứng chân giò hun khói trứng gà sandwich này phối hợp thật sự tương đương chẳng ra cái. Gì cả, bất quá mọi người đều ăn thật sự hương, thập phần hãnh diện mà xử lý sở hữu đồ ăn, ăn cơm thời điểm. Đại gia còn thuận tiện thảo luận một chút quái đàm bản đồ thay đổi, không ra Phàn Hạc Miên sở liệu. Ân Tuấn kia đám người đêm qua muốn bắt bài, quả nhiên là 10, lại còn có thuận tiện đem 2 cũng cùng nhau mở ra, cứ việc bọn họ không xác định đối phương có phải hay không có năng lực cả đêm phá giải hai cái quái đàm địa điểm. lại hoặc là hôm nay giao ra đi rốt cuộc là nào một chương bài. Bất quá này đều không thể ảnh hưởng quý đông bọn họ kế hoạch, cho nên đêm nay chúng ta theo kế hoạch hành sự. Phàn Hạc Miên tam miệng khô rớt một khối sandwich, quai hàm tắc đến phình phình, nói chuyện thanh âm so bình thường tới mơ hồ rất nhiều. Bất quá ngữ khí vẫn như cũ thập phần chắc chắn. Sau đó, ngày mai liền chờ xem bọn họ khóc đi. Kế hoạch là đã sớm định hảo. Chẳng qua hiện tại nhìn đến Ân Tuấn bên kia quả thực đi, 10 cùng, 2, 2 cái địa điểm lúc sau. Đối bên kia ý nghĩ phỏng đoán, cũng liền càng chuẩn xác một ít, đại gia lại đem đêm nay kế hoạch chi tiết trọng đầu đến đuôi duyệt. Lại một lần, cẩn thận cân nhắc một phen, xác nhận hết thảy không có bại lộ lúc sau, mới rốt cuộc yên lòng, bữa sáng ăn xong, thần sẽ cũng khai xong rồi, dựa theo ngày hôm qua thói quen. Năm người quyết định về trước phòng ngủ một giấc, bổ sung quá thể lực cùng giấc ngủ lúc sau, lại nghiên cứu đêm nay quái đàm tình báo. Vì thế toàn thể lên lầu 2, lẫn nhau nói chào buổi sáng, qua về phòng, đóng cửa lại bổ miên đi, có hôm qua cùng chung chăn gối kinh nghiệm. Lúc này đây, Quý Đông cảm thấy chính mình giống như không có như vậy khẩn trương, hắn đoạt ở Nhậm Tiệm Mặc phía trước, dẫn đầu nhảy lên giường. Rũ ra chăn, đem chính mình từ đầu đến chân bọc lên, chỉ lộ ra nửa viên lông xù xù đầu, nghiêng đi mạt, dùng một con mắt nhìn Nhậm đại mỹ nhân nhi, lúc này ta chính mình ngủ, người đừng nhúc nhích dùng năng lực a. Nhậm Tiệm Mặc nghiêng nghiêng đầu, khóe môi hơi hơi khơi màu, người xác định ngươi ngủ được, Quý Đông bên tai lại không chịu khống chế mà phát khởi năng tới. Vội vàng đem chăn túm cao một đoạn, đem hơn phân nửa khuôn mặt đều che đi vào, hắn một bên tâm nói ngươi chỉ cần đừng như vậy nhìn chằm chằm ta, còn cười đến như vậy đẹp, ta là có thể ngủ, một bên không phục mà cãi lại, đương nhiên có thể, ta bình thường giấc ngủ chất lượng nhưng hảo. Nhậm Tiệm Mặc nghĩ nghĩ, cảm thấy tiểu hài nhi lời này nhưng thật ra chưa nói sai, kỳ thật hắn mỗi lần phát động thần nói, phải có quang thời điểm. Mắt phải tròng đen nhan sắc liền sẽ biến thiển, càng là khó có thể khống chế đối tượng. Hẳn ánh mắt thay đổi liền càng rõ ràng, giống ở thượng một cái thế giới. Đối phó quan đế boss cấp bậc ngũ thông thần khi, hắn trong mắt liền cởi thành gần như bạch kim sắc, mà hắn ở trêu cợt Quý Đông thời điểm. Tròng đen biến sắc biên độ là tự hắn một lần nữa có ký ức tới nay. Nhỏ nhất một lần, nhiều nhất bất quá dùng ước chừng tam thành tả hữu lực lượng mà thôi, hơn nữa ở không có phối hợp. Hắn một cái khác dị năng sử dụng thời điểm, thần nói phải có quang có thể khống chế nhân tinh thần thời gian thực đoàn. Tuyệt đối sẽ không chỉ bằng một cái mệnh lệnh, khiến cho quý chim nhỏ một giấc ngủ đến bất tỉnh nhân sự, cho nên xét đến cùng. Nhậm Tiệm Mặc ngày hôm qua năng lực sở dĩ có thể thuận lợi thôi miên Quý Đông. Một là bởi vì Quý Đông bản thân đối hắn không hề phòng bị chi tâm. Đối hắn trả giá 100% tín nhiệm, dễ dàng là có thể chịu năng lực của hắn ảnh hưởng. Nhị là bởi vì tiểu hài nhi bản thân cũng đã mệt đến quá sức. Tam là cùng chim nhỏ đồng học chính mình nói như vậy. Giấc ngủ chất lượng luôn luôn thực hào, tự nhiên liền theo chỉ dẫn, mắt một bế liền chìm vào mộng đẹp. Ngủ cái không biết hôm nay hôm nào, hảo. Vậy ngươi chính mình ngủ, Nhậm Tiệm Mặc nhìn đem chính mình cuốn thành chỉ nhộng quý chim nhỏ. Không biết như thế nào, cảm thấy có chút buồn cười, vì thế hắn cũng nằm lên giường. Duỗi tay kéo qua chính mình thảm, cho ngươi 10 phút thời gian. Ngủ không được nói, ta lại đến giúp ngươi. Hết chương.